Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 78, nhớ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hỏa phượng này mang về cũng không thể trực tiếp cho ngươi, ngươi cần phải làm một việc cho tổ địa mới có thể đưa nó cho ngươi. Có chuyện gì vậy? Thu tổ, các ngươi cũng đừng bảo ta làm chuyện gì không thể làm được. Ta tay mềm chân yếu, không thể chịu đựng được giày vò. Hoàng Kỳ thật trong lòng hiểu rõ tổ địa cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, nhất định có rất nhiều người bất mãn, cho dù hắn là người tổ mạch cũng không có khả năng được tổ địa bồi dưỡng miễn phí. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, dựa vào di trạch của người tiền nhiệm, sớm muộn gì cũng sẽ hao hết. Vì vậy, hắn cũng rất hạnh phúc, bất quá với thực lực của mình cũng không làm được đại sự gì, cũng phải cho tổ địa đề tỉnh, đừng bắt làm chuyện quá khó. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì. Hiên viên của Hùng Bộ Lạc sắp tới, mang theo 100 đạo binh, ngươi cần làm chính là để cho ngũ hành đội của ngươi đánh bại bọn họ, hướng đạo môn chứng minh thực lực của chúng ta. Cũng để cho đạo môn biết tổ địa so với bọn họ mạnh hơn. Thu tổ nói thật, Hoàng trong lòng lại kinh hoàng, hiên viên chính là nhân hoàng trong truyền thuyết, còn có Quảng Thành Tử làm sư phụ, đạo binh hắn mang đến há lại dễ đối phó. Nghi ngờ hỏi một câu, thu tổ thực lực của bọn họ thế nào, ngũ hành có thể đối phó không? Thu tổ mở to hai mắt nhìn Hoang, tức giận nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn đi, ngươi làm ta thất vọng quá. Hoang rất là khó xử, hiên viên nếu dễ đối phó, trong truyền thuyết làm sao có thể làm thượng nhân hoàng a? Hơn nữa tuổi tác so với hắn lớn hơn, lại thêm đạo môn bồi dưỡng, thực lực lại kém sao. Lão tổ, ngươi xem, hiên viên lớn hơn ta nhiều như vậy, hơn nữa hắn mang đến đạo binh nhất định là đạo môn cho hắn, người của ta làm sao có thể đối phó a? Hơn nữa, cho dù để cho ta ra tay, ngài ít nhất cũng nói cho ta biết thực lực của bọn họ a, ta thua vậy chẳng phải là mất mặt nhân tộc sao? Thu tổ lúc này mới hiểu được, thì ra là sợ thực lực không đủ a, ngươi yên tâm đi. Không cần ngươi ra tay, hơn nữa hiên viên cũng chỉ có thái ất huyền tiên, tương đương với 500-600 giao lực, không ngại. Cũng may không cần ta ra tay, hơn nữa ta mới có hơn 30 giao lực lượng, đánh hiên viên thế nào a, đây không phải là muốn mạng ta sao? Vậy đạo binh của hắn đâu? Không phải cũng là thái ất huyền tiên đi, ngũ hành đội cũng không đối phó được đội ngũ thái ất huyền tiên. Ngươi cứ yên tâm đi. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là huyền tiên, hơn nữa, nếu không phải đạo môn để cho chúng ta dùng người đội ngũ bồi dưỡng cùng đạo binh đối chiến, vậy còn có thể đến lượt ngươi náo động. Nghe Thu tổ nói như vậy, Hoang vội vàng thay đổi biểu tình, còn khoa trương vỗ vỗ ngực rất tự tin nói. Xin lão tổ yên tâm, cam kết hoàn thành nhiệm vụ, đánh cho đạo binh đạo môn Lạc Hoa Liêu Thủy. Đánh mặt đạo môn, Thu tổ cũng là bị Hoang trêu chọc. Thằng nhóc này, ngươi đi chuẩn bị ngũ hành đội, đến lúc đó sẽ do ngươi cùng Thương đi nghênh đón hiên viên. Đối với sư phụ của hắn Quảng Thành Tử tôn trọng, đừng mạo phạm. Quảng Thành Tử, đó là Đại La. Biểu tình Hoang nghiêm túc lại, Đại La đặt ở Hồng Hoang cũng đã là một nhân vật rồi. Cần phải đối xử một cách tôn trọng, được lão tổ yên tâm đi, sẽ không mất nghi thức. Tất cả các bộ tập hợp, ngũ hành đội nhanh chóng xếp hàng, không có một chút chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đội trưởng ngũ hành đội xuất hiện, từng người báo cáo tình huống. Báo cáo thiếu tộc trưởng, Bạch Hổ quân tập hợp xong. Thanh Long quân tập hợp xong. Kỳ Lân quân tập hợp xong. Hoàng hài lòng gật gật đầu, trong lòng cũng cao hứng, ngũ hành qua roi của hắn, rốt cục có chút dáng. Tốt, nghĩ, chỉ nghe thấy một tiếng soạt, ngũ hành đội thành tư thế nghĩ. Các ngươi trải qua 3 năm huấn luyện, rốt cục cũng có bộ dạng. Nhưng mà, mọi người nghe được Hoàng dừng lại, trong lòng khẩn trương bất đồng. Dù sao thủ đoạn của Hoang bọn họ cũng không muốn chịu đựng nữa. Đó là tra tấn, nhưng, các ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tổ địa ta không cần nói, các ngươi cũng đều hiểu, không phải là vô ích cho các ngươi. Bây giờ tổ địa giao cho ta một nhiệm vụ, cần phải sử dụng các ngươi. Các ngươi nói cho ta biết ta có thể tin các ngươi không? Có thể, được chính là sự tự tin này. Thiếu tộc trưởng Bộ Lạc Hùng và sư phụ của hắn mang theo hơn 100 đạo binh tổ địa bảo ta dẫn các ngươi đánh bại bọn họ, đánh vào mặt bọn họ, các ngươi nói, được không? Mọi người khàn giọng quát to. Chấm, có thể, Hoang hài lòng gật đầu, tinh khí này vẫn là rất tốt. Rất tốt, nhớ kỹ không được làm hỏng cho ta, các ngươi nếu để cho ta mất mặt hậu quả các ngươi tự mình nghĩ. Trong lòng mọi người nghẹn một hơi, huấn luyện 3 năm chứng minh thời khắc của bọn họ đã đến. Nhưng không thể làm rơi dây xích, giọng điệu khắc nghiệt đó cũng không phải là đùa giỡn. Được, đội viên giải tán, 5 vị đội trưởng đi theo ta. Lâm, ngươi cũng vậy. 5 vị đội trưởng biết nhất định muốn phân phó cái gì, mà Lâm liền không hiểu. 3 năm nay hắn đi theo huấn luyện, Hoàng cũng chưa từng tìm hắn, lần này có thể có chuyện gì. Sáu người đi theo Zhuang đến nơi hắn ở, được rồi, ta cũng không nói nhảm với các ngươi, ta lúc trước dạy ngũ hành trận diễn tập của các ngươi quen thuộc chưa? Hoạt động ổn không? Sáu người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy, họ đã diễn tập trong hơn một năm, chắc chắn tay nghề cao. Yên tâm đi thiếu tộc trưởng, chúng ta dùng quen thuộc. Được sử dụng để chiến đấu không? Được vậy thì tốt rồi, đã như vậy, ba ngày sau các ngươi trực tiếp dùng ngũ hành trận đi. Chờ sau trận này, ta có chuyện nói cho các ngươi cũng đừng làm ta mất mặt. Được thiếu tộc trưởng, cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng gật đầu, được rồi, các ngươi trở về đi. Ca ca, ngươi ở lại một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Năm đội trưởng rời đi. Hoàng đệ, có chuyện gì không thể nói trước mặt bọn họ. Hoàng im lặng một lúc, ca, chúng ta đã đi hơn 3 năm rồi, ngày mai ngươi thu thập một chút về hữu xào bộ lạc đi. Đi bồi phụ mẫu, Lâm cũng bị Hoàng làm kinh ngạc. Cái gì, ngươi bảo ta trở về, vì sao? Phụ thân từ lần trước chiến đấu thực lực không còn, mà chúng ta lại không ở bên cạnh người, mấy năm nay cũng nhất định rất cô độc. Vì vậy, ngươi cần phải quay trở lại chăm sóc phụ mẫu, một năm sau ngươi trở lại. Cái này, sao ngươi không sớm nói, hiện tại mới nói cho ta biết. Hôm nay ta sẽ quay về. Lâm vội vàng trở về phòng mình thu dọn đồ đạc vội vàng trở về. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh rất nhanh đã tới nơi này. Thiếu tộc trưởng, Lâm sao vội vàng rời đi, là ngài phân phó chuyện gì sao? Không có việc gì, ta để cho hắn trở về hữu xào bộ lạc đi bồi thủ lĩnh, ngươi hảo hảo tu luyện đi, không cần suy nghĩ nhiều. Được thiếu tộc trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem Diệp Thanh ra ngoài, nhìn về phương Bắc đó là hữu xào bộ lạc, hắn đã luôn nghĩ rằng sẽ không tưởng niệm nhưng thời gian trôi qua đã nhớ nhà. Hiện tại hắn ở Hồng Hoang có nhà riêng, kiếp trước giống như bong bóng, chậm rãi tiêu tán. Nhưng hắn lại không thể rời khỏi tổ địa cũng chỉ có thể để Lâm trở về. Ai bảo hắn là ca ca ta? Cách chương.